Vạn đạo Long Hoàng, chương 671 quát lớn linh hải cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Cái kia tráng hán thực lực bọn họ là tinh tường đấy, vừa rồi đại chiến, cái kia tráng hán ẩn ẩn vi trong bọn họ tối cường đấy, nhưng Lục Minh tùy ý một quyền, liền đem đại hán kia đánh chính là nửa chết nửa sống, Lục Minh này chiến lực cũng quá kinh khủng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tu La, hắn là Tu La, cái loại này quyền pháp ta đã thấy. Bỗng nhiên, một cái lão giả lên tiếng kinh hô kiêng kỵ nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Tu La, là hắn. Hẳn là hắn, trẻ tuổi như vậy, giống như trận chiến này lực vô cùng có khả năng đúng là Tu La, hắn hiện tại tháo xuống mặt nạ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác đỉnh phong vương giả, nhao nhao kinh hô, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Nếu thật là Tu La lời mà nói, bọn họ biết rõ này linh dược, bọn họ là đừng suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tu La trước đó cùng động vật biển đại chiến ở bên trong, thế nhưng là một mình một người, đánh chết một đầu biển sâu cự xà A-Hát, này chiến lực quả thực khủng bố tới cực điểm, sát bọn hắn, sẽ không phí bao nhiêu sự tình. Này từ anh Thảo ta đã muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt quét thoáng một phát những người này, bình tĩnh mà nói. Không có sao, không có sao, đã tiểu huynh đệ nhìn chúng, ngươi cầm lấy đi là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão già kia vẻ mặt tươi cười đảo, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, đi nhanh hướng về Tử Anh Thảo đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xíu, yêu yêu, coi như Lục Minh muốn tới gần Tử Anh Thảo thời điểm, một đạo lưỡi đao, phá toái hư không, hướng về Lục Minh bảo trảm mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhướng mày, thân hình nhanh chóng thối lui, tránh khỏi lưỡi đao. Một cái ba mươi mấy tuổi tráng hán, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không mà đến, trên người tràn ngập ra như sâu như biển khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh hải cảnh, đây là một cái linh hải cảnh vũ giả. Là hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Lục Minh nhận ra cái này tráng hán, là đằng sau chạy đến trợ giúp cao thủ một trong, Lục Minh chém giết biển sâu cự xà thi thể cũng là người này lấy đi đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục cấp linh dược cũng là bọn ngươi chính là võ vương năng nhúng chàm đấy sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền, tráng hán chắp hai tay sau lưng, dựng ở không trung, bao quát Lục Minh đẳng nhân, một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này 10 cái đỉnh phong vương giả sắc mặt khó coi. Đã tiền bối nhìn chúng ta đây các loại tự nhiên không dám cùng tiền bối tranh chấp này liền cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả kia cung kính liền ôm quyền, nhìn sau đó xoay người tựu phải ly khai. Xíu, yêu yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tráng hán bàn tay một hồi, một đạo lưỡi đao hướng về kia lão giả chạm tới. Lão giả kia sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên tránh né, hiểm và hiểm né qua lưỡi đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây cũng là đại hán liêu thủ rồi, bằng không thì lấy lão giả tu vị, khẳng định tránh bất quá đấy. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn niên kỷ so tráng hán đại, nhưng võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, chỉ án tu vị nói chuyện, không nhìn tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, choang kêu ơ tôi đót nét, hơn nữa đối phương là linh hải đại năng, biểu hiện ra nào biết được bao nhiêu tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý gì, đem các ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đây a, ta nói, lục cấp linh dược không phải các ngươi năng cầm đấy. Tráng hán nhàn nhạt thanh âm truyền ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, muốn chúng ta giao ra chữ vật giới chỉ, 10 cái đỉnh phong vương giả, sắc mặt nhao nhao đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn không phải người ngu, nếu đem chữ vật giới chỉ giao ra đi, ở đâu cũng có thể thu trở về. Như thế nào, không giao đúng không, không giao, vậy các ngươi tự vĩnh viễn ở tại chỗ này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tráng hán sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một đám sát cơ. 10 cái đỉnh phong vương giả sắc mặt cuồng biến, khó coi vô cùng, trong chữ vật giới chỉ, là bọn hắn toàn bộ gia sản, nếu như giao ra đi, bọn họ về sau còn thế nào tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không khỏi đấy, có mấy ánh mắt của người, nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, sắc mặt từ đầu đến cuối, đều rất bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tráng Hán đưa ánh mắt chuyển đến Lục Minh trên người, sau đó lại đảo qua Tạ Niệm Khanh, trong mắt hiện lên một tia tà hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi rất bình tĩnh liền từ ngươi bắt đầu đi, tranh thủ thời gian, giao ra chữ vật giới chỉ. Tráng Hán quát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt, Lục Minh đáp lại hắn đấy, chỉ có một chữ. Tráng Hán ngây ngẩn cả người, trừng tròng mắt sững sờ nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hoài nghi mình nghe lầm, Lục Minh rõ ràng gọi hắn lăn. Một cái võ vương cấp bậc con kiến, rõ ràng gọi hắn lăn. Hắn quả thực lấy vì mình xuất hiện nghe nhầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Tráng Hán không khỏi liền hỏi hai lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho ngươi ba cái thời gian hô hấp cốt. Không lăn tựu vĩnh viễn lưu lại Lục Minh đạm mạc mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, tiểu tử tiểu tạp chủng, ngươi bảo ta lăn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tráng Hán điên cuồng cười ha hà, giống như cả đời một đụng phải tốt như vậy cười sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba, Lục Minh lạnh lùng bắt đầu hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi đây là muốn chết ngươi biết không? Bất quá ta sẽ để cho ngươi muốn chết không xong. Tráng Hán trên người tràn ngập ra sát cơ mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhỉ, Lục Minh tiếp tục lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Tráng Hán sắc mặt triệt để âm chìm xuống, hắn phát hiện Lục Minh căn bản không giống như là hay nói giỡn, mà là rất nghiêm túc, nhưng một cái hơn 20 tuổi con nít chưa mọc lông, võ vương đỉnh phong vũ giả, dựa vào cái gì lại để cho hắn một cái linh hải cảnh đại năng lăn, hắn lực lượng là cái gì? Mà 10 cái đỉnh phong vương giả cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù suy đoán Lục Minh có thể là tu la, nhưng tận mắt thấy một cái đỉnh phong vương giả, rõ ràng dám như vậy uy hiếp một cái linh hải cảnh đại năng, loại cảm giác này quả thực giống như là nằm mơ. 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đếm tới 1. Thân ảnh lóe lên, Tạ Niệm Khanh thân ảnh xuất hiện tại Tráng Hán sau lưng, cùng Lục Minh một trước một sau, chặn đường lui của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng thằng nhãi con, ta cũng muốn xem các ngươi có bản lãnh gì, dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, hôm nay ta muốn gọi các ngươi sinh tử lưỡng nan. Tráng Hán trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sát cơ càng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên một quyền oanh đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này thiếu chút nữa đến không gian đánh xuyên qua, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Tráng Hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện một quyền này có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bả chiến đao ra hiện trong tay hắn, hắn vừa muốn một đao chém ra, đến Lục Minh quyền mang đánh tan, nhưng đột nhiên, hắn thân thể trầm xuống, giống như bị một tòa vạn trượng ngọn núi đặt ở trên người, thiếu chút nữa hạ xuống đại địa. Đằng sau, Tạ Niệm Khanh một tay nhẹ áp thi triển ra thiên ma lực trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, Tráng Hán phát hiện thân thể của hắn chìm trọng như sơn, không chỉ động liên tục làm đều biến chậm, mà ngay cả chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều biến chậm, tựa như trên người mỗi một khối cơ bắp đều đè ép một cái ngọn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạo liệt tinh quyền, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này trong nháy mắt Lục Minh oanh ra trên trăm quyền, trên trăm đạo khủng bố quyền mang, hướng về Tráng Hán oanh khứ. Này khí thế quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hủy diệt thiết cát, Tạ Niệm Khanh nhẹ ngữ, hủy diệt chi lực bỗng nhiên bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tráng Hán thân thể cường giãn nước chấn động lên, từng đảo hủy diệt thiết cát chi lực thiếu chút nữa đưa hắn chém làm hai đoạn, mà Lục Minh bạo liệt tinh quyền, đã đến. Không, không, tha mạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Tráng Hán sợ, thật sự sợ. Lấy hắn linh hải nhất trọng trung kỳ tu vị tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liên thủ cơ hồ khó có thể phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cảm giác tử vong tới gần, nhưng hắn mà nói âm cũng không rơi xuống, trên trăm đạo quyền mang, liền đem hắn bao phủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại đến, Lục Minh oanh ra trên trăm quyền, đón lấy lại oanh ra trên trăm quyền, lại có trên trăm đạo quyền mang, hướng về Tráng Hán oanh khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88,